Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, Leo Mông. Gì? Dường như cái này hắc sắc bánh răng mục tiêu không phải chúng ta. Chấm ngoặc kép, hắc ám têu mon các loại. Chờ, đã hơn nửa ngày võ thuật. Nhìn bầu trời Trung Việt tới càng gần, hắc sắc bánh răng lại rơi vào bọn họ cách đó không xa một cái đồi nhỏ phía sau. Không khỏi có chút thất vọng nói rằng: Tất cả nói, thứ này đối với ngươi ta vô hiệu, ngươi còn băn khoăn đâu? Valos sờ một cái hắc ám têu mon trên đầu bộ lông nhẹ tiếp tục nói: Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nếu hắc sắc bánh răng rơi đến nơi đây, cái kia đồi nhỏ phía sau nhất định có Digimon. Chấm ngoặc kép, ta nào có nhớ, còn là tò mò, hiếu kỳ mà thôi. Hắc ám có chút ấp úng nói. Valos không nói. Có đôi lời nói rất đúng. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết miêu a. Hắc ám têu mon không phải là miêu sao? Về sau còn như vậy hiếu kỳ xuống phía dưới là phải thua thiệt. Không phải mất một lúc, Valos ôm hắc ám têu mon đã tới đồi nhỏ bên trên. Chỉ thấy sườn núi phía dưới một cái ở trần chỉa vào sư tử đầu hình người Digimon đang thống khổ. Dùng rằng, Leo Mông. Hắc ám têu mon nhìn trên người nạm hắc sắc bánh răng đang không ngừng dùng rằng Digimon kinh. Ngạc nói, lúc này còn đang dùng rằng Leo Mông nghe được hắc ám têu mon thanh âm ngẩng đầu nhìn Valos cùng. Hắc ám têu mon lớn tiếng kêu lên, các ngươi đi mau. Ta nhanh không khống chế được mình. Chấm ngoặc kép, Valos nghe được Leo Mông lời nói thở dài. Không hổ là được gọi là cả người tràn ngập tránh nghĩa Digimon. Hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Nhưng không nghĩ muốn trợ giúp của mình, lại để cho mình đi. Hoàn toàn chính xác không bình thường. Nguyên tắc bên trong Leo Mông không cho phép tà ác tồn tại. Vô luận là ở đảo Feilu cùng Diamond đại chiến, vẫn là sau lại đan thương thất mã phản kháng hắc ám tứ thiên vương, hắn đều vẫn dùng chính mình sinh mệnh trình bày chính nghĩa cái này hai chữ. Tuy là như vậy, chính khí Valos làm không được, có thể cũng vô pháp ngăn cản Valos đối với Leo Mông yêu thích. Nghĩ tới đây, Valos quay đầu đối với hắc ám têu mon nói rằng, ngươi đi đem trên người nó hắc xác bánh răng phá hủy. Chấm ngoặc kép, miêu miêu quyền. Hắc ám têu mon không nói gì, đối với Valos điểm xuống đầu nhỏ nhắm ngay Leo Mông trên người hắc sắc bánh răng huy động lợi chảo. Hắc ám têu mon nhưng là virus loại Digimon, đối với tránh nghĩa Leo Mông mà nói, đây chính là tiêu diệt đối tượng. Lúc đầu nó nghe được Valos lời nói là không chuẩn bị công kích, có lẽ là hắc sắc bánh răng lực lượng. Điều này làm cho nó không tự chủ được hướng hắc ám têu mon phát động công kích. Chỉ thấy Leo Mông trong tay, một nguồn năng lượng hình thành đầu sư tử nổ vang hắc ám têu mon. Hắc ám têu mon bị lại càng hoảng sợ. Nó thật không nghĩ đến Leo Mông lại đột nhiên hướng nó phát động công kích. Hắc ám têu mon thân thể đang chạy nhanh chóng thay đổi phương hướng tránh né Leo Mông phát ra sư tử năng lượng đạn. Hắc ám têu mon căm tức nhìn con mắt nhìn chằm chằm vào nó Leo Mông nói rằng, ngươi tại sao như vậy? Ta nhưng là ở cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, Leo Mông nhãn thần phiêu hốt bất định. Một hồi thanh minh, một hồi thống khổ, một hồi lại mê man. Cứ như vậy nhìn thẳng hắc ám têu mon không nói gì. Giơ tay lên lại là một cái năng lượng đạn hướng phía vừa dứt lời hắc ám têu mon đánh tới. Hắc ám têu mon lần này cũng không nguyện ý lại theo Leo Mông nhiều lời. Tả hữu né tránh Leo Mông công kích. Nhanh chóng tiếp theo Leo Mông bên người hổ văn bao tay xuống miêu chảo đánh thẳng Leo Mông thân thể. Nó hiện tại cũng không muốn lại đi cứu Leo Mông. Hắc ám têu mon hiện tại thầm nghĩ thật tốt cùng Leo Mông chiến đấu một hồi. Vua sư tử hoàn, Leo Mông từ bên hông xuất ra tổ tiên truyền xuống đao cản dưới hắc ám têu mon công kích, trở tay chém ngang, bổ về phía hắc ám têu mon đầu. Miêu, mắt hắc ám têu mon nhìn chém hướng đầu mình trường đao. Từ trong mắt phóng xuất giống như xích chi luân một dạng tia sáng. Bắn về phía Leo Mông khiến nó không thể động đậy. Thân thể nhào tới trước, Miêu chảo trong nháy mắt đâm vào Leo Mông trên ngực. Phá toái đá, Leo Mông cảm giác mình thân thể có thể nhúc nhích trong nháy mắt rót vào lực lượng của toàn thân. Dùng gót chân xuống phía dưới đập lên lúc này đang đứng ở nó bên chân Hắc Ám Têu Mon. Hắc Ám Têu Mon thân thể lăn khỏi chỗ. Tránh thoát Leo Mông đạp đánh. Thân thể vọt lên. Hổ văn bao tay xuống miêu chảo trong nháy mắt trở nên càng thêm sắc bén. Ở Leo Mông nửa người trên chỗ yếu hại liên tục huy động. Chăm thú quyền, Leo Mông không nhìn Hắc Ám Têu Mon công kích. Không ngừng đem bài sơn đảo hải vậy hướng Hắc Ám Têu Mon đánh. Lúc đầu Hắc Ám Têu Mon công kích liền từ chưa từng làm cái gì phòng ngự. Lần này càng là trực tiếp trúng đích Hắc Ám Têu Mon trên người. Cách đó không xa xem cuộc chiến Valos, vốn đang tân tân hữu vị nhìn Hắc Ám Têu Mon cùng Leo Mông chiến đấu. Không ngờ tới chớp mắt một cái, chúng nó cư nhiên đều ở đây hạ tử thủ. Tuy là Valos đối với Leo Mông có chút hảo cảm, có thể Valos cũng không nguyện ý chứng kiến Hắc Ám Têu Mon bị thương tổn. Đối với Valos mà nói Leo Mông chết chưa quan hệ, mà Hắc Ám Têu Mon cũng là chịu một điểm tổn thương đều không được. Thân thể chớp động, một cái đi giỏi vượt qua đến Leo Mông bên cạnh, giơ tay lên bổ về phía khảm nạm ở trên người nó hắc sắc bánh răng. Phanh, chấm ngoặc kép, hắc sắc bánh răng lên tiếng trả lời mà nát, do đó hóa thành một mảnh nhỏ thanh yên biến mất ở Leo Mông trên người. Hắc sắc bánh răng tiêu thất, Leo Mông bị khống chế thần trí dần dần sống lại. Lúc đầu không gì sánh được ánh mắt mê mang thay vào đó là một con kiên định lại ôn hòa thần sắc. Nó ngẩng đầu nhìn bên cạnh Valos cùng vẻ mặt cừu thị lấy nó Hắc Ám Têu Mon có chút áy náy nói, xin lỗi, ta cũng không biết tại sao muốn công kích các ngươi. Không có sao chứ, không có việc gì mới là lạ, ta muốn với ngươi tiếp tục chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Hắc Ám Têu Mon rõ ràng cho thấy không phải muốn buông tha Leo Mông. Nó không đợi Valos mở miệng, trực tiếp đối với Leo Mông nói rằng, cái này, ta còn có việc, lần sau thế nào? Leo Mông hiện tại có thể không để được một tia chiến đấu dục vọng. Hơn nữa, Valos cùng Hắc Ám Têu Mon coi như là nó ân nhân cứu mạng. Nó không dám tưởng tượng vẫn bị hãm hại sắc bánh răng sở khống chế phía sau sẽ phát sinh điểm cái gì. Vội vàng hướng Hắc Ám Têu Mon nói rằng, Valos khẽ cười tiếng, hắn có thể cảm giác được Leo Mông cảm kích cùng áy náy đi tới Hắc Ám Têu Mon bên cạnh ôm lấy nó trấn an dưới, quay đầu đối với Leo Mông hỏi, ngươi có tính toán gì hay không? Lúc đầu ta là tìm Ogemon chiến đấu, có thể bây giờ phát sinh loại sự tình này, ta cảm giác được sự tình rất không bình thường, ta muốn đi điều tra. Leo Mông nghĩ đến hắc sắc bánh răng không khỏi dùng mình một cái. Valos gật gật đầu nói, chúng ta đây lần sau gặp lại a. Chấm ngoặc kép, ân, lần sau gặp, chấm ngoặc kép, chấm chấm, khen thưởng, vé tháng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.